Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, ngươi cần trợ công hai. Tiểu thỏ lập tức một mặt thất hồn lạc phách biểu lộ ngồi trên ghế. Hai mắt vô thần mà nhìn xem Trình Thi Đồng. Ngữ khí thất lạc nói: Ta với ngươi tiểu thúc này cũng đã bao nhiêu năm, còn chưa quyết định đến. Ngươi cùng Cố Ninh Thư vậy mà mới mấy ngày cứ như vậy quyết định. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng lập tức có chút chân tay luống cuống mà nhìn xem tiểu thỏ nói. Không phải, ngươi không phải ta ván đã đóng thuyền tiểu thầm thầm sao? Tại sao lại biến thành đã bao nhiêu năm, còn chưa quyết định đến rồi? Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, tội nghiệp mà nhìn xem Trình Thi Đồng nói. Thế nhưng là nước chanh ca ca nói ta còn quá nhỏ, không thể làm hắn bạn gái. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng không nói, nhếch miệng nói. Cũng không tính là nhỏ rồi a hát. Thời cổ giống như ngươi vậy đại tiểu hài đều đã đính hôn a. Vậy thì thế nào? Ta lại không sinh sống ở cổ đại. Chấm ngoặc kép. Tốt rồi, ngươi cũng đừng quá thương tâm. Ta cảm thấy chủ yếu vẫn là bởi vì ta tiểu thúc lớn hơn ngươi rất nhiều, cho nên trong mắt hắn ngươi liền vẫn luôn là cái tiểu hài tử. Chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng suy tư chốc lát, sau đó hướng về tiểu thỏ nói. Ngươi đến làm cho hắn cảm thấy ngươi đã không phải là trẻ nít. Ngươi đến làm cho hắn có cảm giác nguy cơ. Như thế nào mới có thể để cho hắn cảm thấy có cảm giác nguy cơ? Tiểu thỏ mở to hai mắt nhìn xem Trình Thi Đồng hỏi. A, chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng nghiêm túc nghĩ nghĩ, hướng về tiểu thỏ hỏi. Ngươi có biết hay không ta tiểu thúc lớp học có hay không nữ sinh ưa thích hắn? Có a, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ gật gật đầu, im lặng nói. Hai ngày trước chúng ta cùng một chỗ tại bệnh viện treo nước thời điểm, bọn họ lớp học còn có cái nữ sinh đặc biệt đi xem hắn đâu. Vậy ngươi lúc ấy trong lòng cảm giác như thế nào? Ách, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ trần chờ một chút, thanh âm yếu ớt hồi đáp. Cảm giác không tốt lắm. Chấm ngoặc kép, đúng không? Cái này cũng là bởi vì ta tiểu thúc để cho ngươi có nguy cơ cảm giác. Trình Thi Đồng vỗ tay một cái, hướng về tiểu thỏ cười xấu xa nói. Chúng ta cũng phải để ta tiểu thúc có cảm giác nguy cơ. Ý gì? Tiểu thỏ một mặt mê mang biểu lộ nhìn xem Trình Thi Đồng. Nửa ngày không phản ứng kịp. Đơn giản mà nói, liền là vậy có cái nam sinh thích ngươi, còn được để cho ta tiểu thúc biết rõ, dạng này hắn mới có thể ăn dấm. Trình Thi Đồng xích lại gần tiểu thỏ, thấp giọng hướng về nàng nói. Ngoặc kép, nói dễ dàng. Ta hiện tại đi chỗ nào tìm a? Cũng không thể đứng ở bục giảng phía trước hỏi lớp chúng ta có hay không nam sinh thích ta a? Tiểu thỏ nhịn không được liếc mắt, hướng về Trình Thi Đồng im lặng nói. Hắc hắc hắc, đơn giản a. Chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng một bên cười xấu xa lấy, một bên quay đầu nhìn Cố Ninh Thư một chút. Tiểu thỏ thuận theo nàng ánh mắt, cũng hướng về Cố Ninh Thư nhìn sang. Đang tại cúi đầu đọc sách Cố Ninh Thư, cảm giác được hai người ánh mắt, ngẩng đầu lên, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt đến. Hai người các ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, buổi tối tan học thời điểm, Trình Thi Đồng hưng cao thải liệt đi theo tiểu thỏ sau lưng, hướng về nhà nàng phương hướng đi tới. Cố Ninh Thư cõng bản thân túi sách, có chút không nói đi theo hai người các nàng sau lưng. Vừa đi vừa hỏi, các ngươi xác định muốn làm như thế? Đương nhiên. Trình Thi Đồng quay đầu nhìn xem hắn cười hì hì nói, dù sao cũng là làm bộ sao, ngươi liền giúp một chút tiểu thỏ đi. Nàng đều thích ta tiểu thúc đã nhiều năm như vậy, thiên nhai nơi nào không cỏ thơm, làm gì đơn phương yêu mến một cành hoa. Cố Ninh Thư cặp kia tròng mắt trong suốt nhìn chằm chằm tiểu thỏ nhìn một hồi, thuận miệng nói, hắn không đồng ý ngươi làm hắn bạn gái, ngươi liền thay cái ưa thích người sao? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.